Chương 1664, màu máu. 1664 màu máu thanh liệt cũng tốt, sơn tước cũng được, có thế dê tờ đến ngươi trung ương hồng mông này tiên đạo đạo chủ, kêu cái gì cũng không sao cả. Thanh liệt vũ mị cười một tiếng, sau đó nàng nhẹ nhàng vươn tay ra, một bàn tay hướng phía trên tế đàn Lục Vân vỗ xuống, giống như chú vương. Thanh liệt cu nở dê không nguyện ý cùng Lục Vân nói nhảm, vừa ra tay chính là sát chiêu. Thanh liệt cũng là chú đạo cường giả, nàng một trưởng này vỗ xuống, hư không bên trong liền xuất hiện vô số ma đầu, như bóng với hình mà tới, trong khoảnh khắc liền đem cái này toàn bộ tiên quốc bao phủ. Mà Lục Vân, thì là những ma đầu này mục tiêu cuối cùng nhất. Nếu là chú vương ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại đến. Lục Vân nhìn xem cái kia vô cùng vô tận ma đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Những ma đầu này, đều là kinh khủng nguyên rủa, bình thường sinh linh, cho dù là mở ra nhất trọng danh sách tu sĩ đụng phải, cũng muốn tan thành mây khói. Ồ Thanh Liệt nhìn xem lập trên tế đàn Lục Vân, sắc mặt có chút khẽ giật mình. Nhưng là lúc này, nàng cu nở dê không kịp ngẫm nghĩ nữa, hết thể có 3.600 đầu nguyên rủa ma đầu xông lên tế đàn. Bởi vì ta sẽ không thua ở cùng một cái trong hố hai lần. Lục Vân tay khẽ vẫy. Cựu chiến huyền binh tháp ầm vang ở giữa giáng lâm, đạo đạo màn sáng rủ xuống, tại những cái kia chú đạo ma đầu giáng lâm trước trong nháy mắt, đem Lục Vân thân thể bảo vệ. Cựu chiến huyền binh tháp mặc dù đã hóa thành binh vương cùng binh nhân đại bản doanh, là một kiện không gian pháp khí, nhưng là nó bản chất nhưng không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũ là huyền binh tháp, vô tận giới vực bên trong kiện thứ nhất huyền binh tháp. Lúc đầu, lấy Lục Vân thực lực bây giờ, không cách nào thôi động tòa huyền binh tháp này toàn bộ lực lượng, nhưng là binh vương tại trước khi chuẩn bị đi, lại tại trong đó lưu lại một tòa thiên địa chi trận, xem như thôi động huyền binh tháp đầu mối then chốt. Giờ phút này, Lục Vân thôi động đại trận, lấy đại trận vì đòn bẩy, khiêu động huyền binh tháp lực lượng, trong nháy mắt, hào quang màu tử kim từ bên trong huyền binh tháp phóng xuất ra, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. Đáng chết, huyền binh tháp Thanh Liệt nhìn xem cái kia đột nhiên phát uy huyền binh tháp. Không rên một tiếng, xoay người rời đi. Lúc trước, Lục Vân diệt sát chú vương hóa thân sau đó, tại đại dương phía trên ngồi xếp bằng 3 năm, cái kia thời gian 3 năm, huyền binh tháp một mực lơ lửng tại Lục Vân đỉnh đầu, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Chỉ là Thanh Liệt không nghĩ tới, cao y củ ổ y cu nở dê binh nhân rời đi, tiến vào quy khư sau đó, cái kia huyền binh tháp vở ơ y ma lưu tại Lục Vân bên người. Tiểu tử này nhất định là thần con riêng Thanh Liệt hùng hùng hổ hổ, trực tiếp mang theo chú đạo vô số cường giả trốn. Có huyền binh tháp bực này kinh khủng đại sát khí tại, Thanh Liệt là không có dũng khí lại đến giết Lục Vân rồi. Chú vương trước khi chết từng cho Thanh Liệt truyền đạt một cái mệnh lệnh, tuyệt đối không nên lại đi nếm thử giết Lục Vân, mà Thanh Liệt lần này đến đây, cũng bất quá là trong nội tâm nàng như vậy một chút nho nhỏ phản nghịch cảm xúc mà thôi. Lục Vân sẽ không ở cùng một cái trong hố té ngã hai lần. Đồng dạng hắn cũng sẽ không tại nơi này bị người giết hai lần. Vậy thì chạy trốn ở Lục Vân có chút lắc đầu, lẩm bẩm, nàng nếu là không trốn, khăng khăng muốn xâm lấn tiên đạo lời nói, ta cầm nàng cu nở dê không có biện pháp gì, hiện tại ta cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Cái kia Thanh Liệt cầm sư tôn không có cách, nhưng là sư bá trở về sau đó, lại tìm nàng phiền phức. Tề Phong Vân mở miệng cười nói, mục tiêu của nàng chỉ là sư tôn, mà không phải tiên đạo. Hiện tại chiếm cứ tiên đạo đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ vì chú đạo gây tai họa dẫn họa. Nàng đã cho chú đạo gây tai họa dẫn họa. Lục Vân cười nói, Đông Phương Nạo, ngươi liền mang theo 3.000 kim tiên đi chú đạo thế giới đi bộ một chút, giết chút người, thả phóng hỏa, đảo quay rối cái gì, nhìn nàng có thế như thế nào. Chú vương chết rồi, chú đạo lòng người tan rã, cái kia Thanh Liệt mới tới tự liệt thế giới. Chú đạo sinh linh căn bản cũng không nhận nàng. Đúng lúc đầu còn có chút buồn bực Đông Phương Nạo, nghe được Lục Vân mà nói sau đó, lập tức kích động. Hiện tại tiên đạo chúng tiên cùng tu mới tiên đạo, thay đổi căn cơ, Đông Phương Nạo thực lực càng là tăng vọt gấp 10 lần, lúc trước thực lực của hắn còn chưa chờ hoàn toàn bạo phát đi ra, liền kết thúc, lần này hắn nói cái gì cũng muốn đi chiếu cố cái Thanh Liệt kia. Đông Phương Nạo thế nhưng là Đông Phương Mạt một tay đi ra, tiên đạo căn cơ không bị đổi thời điểm. Có lẽ Đông Phương Ngạo thực lực còn nhỏ yếu một chút, hiện tại tiên đạo căn cơ đổi, Đông Phương Ngạo thực lực tuyệt đối đạt tới vạn hải thế giới đạo chủ cấp. Lúc trước, những cái kia đạo chủ vì vây quét đệ tử của Đông Phương Mạn, thế nhưng là không tiếc tự mình xuất thủ. Đông Phương Ngạo lại thêm 3.000 kim tiền, trừ phi cái kia Thanh Liệt thật sự muốn chết, nếu không nàng tuyệt đối không dám tự mình xuất thủ. Sau đó, Lục Vân lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thôi diễn phía dưới tòa tế đàn này cùng phương này trật tự thế giới quan hệ. Trong lúc mơ hồ, Lục Vân cảm giác được một tia không đúng. Sư phụ ngay lúc này, Tề Phong Vân trong lúc bất chợt lên tiếng lần nữa rồi. Nói, Lục Vân mặc dù tại thôi diễn tế đàn, nhưng lại cũng không nhận Tề Phong Vân quấy rầy. Tòa tế đàn này lại xuất hiện thời điểm, đệ tử đã từng tiến hành qua một phen suy tính. Kết quả như thế nào không tốt? Làm sao cái không tốt pháp đệ tử cũng không suy tính phương này tế đàn bản nguyên, mà là lấy cái này tế đàn vì cắt vào miệng, thôi diễn phương này vạn hải thế giới. Tề Phong Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Lục Vân khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tề Phong Vân vậy mà biết lấy phương này tế đàn đến thôi diễn vạn hải thế giới, điểm này Lục Vân ngược lại là không nghĩ tới. Cho tới nay, Lục Vân chỗ thôi diễn đều là tòa tế đàn này bản thân, cùng với tòa tế đàn này cùng vạn hải thế giới đến tột cùng tồn tại quan hệ thế nào. Nhưng là Tề Phong Vân lại trực tiếp vòng qua tầng này, đem tòa tế đàn này xem như toàn bộ vạn hải thế giới đến thôi diễn. Ngươi thôi diễn ra cái gì? Lục Vân hỏi. Máu Tề Phong Vân sắc mặt hơi trắng bệnh, có lẽ là đệ tử học nghệ không tinh, thôi diễn sai lầm nhưng là đệ tử nhìn thấy đích thực thực là máu, là loạn, là vô tận sinh linh kêu rên nơi này, không phải tự liệt thế giới, nơi này diễn hóa ra cuối cùng thế giới, QNZ sẽ không trở thành đại đạo tự liệt thế giới. Lục Vân giật mình, hắn biết rõ Tề Phong Vân tại thuật đạo phía trên thiên phú, có thể xưng thuật đạo người thứ ba. Thậm chí hắn đối với thuật đạo vận dụng, còn ở trên Lục Vân hắn một chút ý nghĩ. Cũng là Lục Vân cái này làm sư phụ không thể bằng. Đương nhiên, bởi vì Lục Vân là thuật đạo người khai sáng, cho nên Tề Phong Vân tại thuật đạo đạt thành tựu cao, không cách nào siêu việt Lục Vân, vô luận Tề Phong Vân đạt được loại nào thành tựu, cuối cùng chỉ có thể lớn mạnh thuật đạo, mà thuật đạo cũng sẽ trong nháy mắt phản hồi cho Lục Vân. Tề Phong Vân thôi diễn kết quả, Lục Vân là sẽ không hoài nghi. Lúc này, Lục Vân cu nở dê dựa theo Tề Phong Vân nói tới mạch suy nghĩ, trực tiếp đem tòa tế đàn này xem như vạn hải thế giới đến suy tính. Ba nhờ sau một khắc, một tầng mây máu từ Lục Vân đỉnh đầu dâng lên, sau đó trực tiếp nổ tung. Một tấm màu máu mặt người trong lúc bất chợt xuất hiện, mở ra miệng rộng hướng phía Lục Vân cắn tới. Hừ, Lục Vân hừ lạnh một tiếng, tay của hắn vung lên, cái kia một đoạn thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa cây khô từ hư không bên trong chui ra, liền hướng phía cái kia đột nhiên xuất hiện màu máu mặt người đụng tới. Ba nhờ sau một khắc, toàn bộ tế đàn cũng bắt đầu rung động, lúc đầu cái kia phong cách cổ xưa màu xanh tế đàn, dần dần chảy ra từng dòng máu tươi, đem trọn cái tế đàn nhuộm thành màu máu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.